Đạo, chương 1325, Lục Lăng Tinh Chủ. Góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần nhíu mày, ngắn ngủi suy nghĩ vài nhịp, lập tức gật đầu đáp ứng. Đồng Phong Như Phá đại nhân uy danh, Tiêu Thần ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, sớm có bái hội chi tâm, còn xin mời Y Lâu Tư Nguyệt đại nhân dẫn đường đi trước. Đồng Phong Như Phá, Chiến Thần cung nội vị thứ hai chí cổ cửu khúc cường giả, duy nhất có thể cùng Áo Cổ Đa chính diện ngạnh hám khủng bố tồn tại. Giờ phút này đột nhiên yêu cầu, này trong đó tất có thứ gì đó, có lẽ cùng lúc này chuyện có liên quan. Hắn có thể chống lại Áo Cổ Đa. Nói cách khác, nếu hắn nguyện ý ra tay, thì cô Trúc, Vân cấp đám người lấy được cứu có hy vọng. Lúc này tại Tiêu Thần xem ra lâm vào tuyệt cảnh ván cờ là có thể nhiều ra vài phần sống phiếm có thể. Có sống phiếm, cũng liền có chủ mưu tính kế. Không tái là hẳn phải chết chi cục. Sở dĩ này yêu cầu hắn tự nhiên là muốn đi. Lúc này là ở Chiến Thần cung nội. Mặc dù Đông Phong Như Phá cường thịnh trở lại đại cũng không có cách làm gì cùng hắn. Nếu như thế, hắn cần gì sợ hãi? Hai người một trước một sau. Tại Thái A, Minh Hà đám người lo lắng trong ánh mắt khống chế độn quang đi. Thông qua truyền tống pháp trận, đi tới Tam Thạch giới tu sĩ lãnh địa. Đây là Tiêu Thần lần thứ hai đến. Bất quá bởi vì năm đó kia một phen rêu rao khiêu khích, Tam Thạch giới tu sĩ hiển nhiên đối hắn không có bất cứ gì hảo cảm. Ven đường chứng kiến tất cả đều sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm. Bất quá có Y Lâu Tư Nguyệt phía trước dẫn đường, ngã cũng không có người dám can đảm làm càn. Tiêu Thần thần thái bình tĩnh, mạnh mẽ đem trong lòng lo lắng đều đè xuống. Hôm nay không biết Đông Phong Như Phá ra sao ý tứ. Hắn tự nhiên không thể đem chính mình chân thật tâm tự bại lộ cho hắn. Để tránh tại có khả năng xuất hiện giao dịch trong nằm ở tuyệt đối tình thế xấu. Còn như này đó Tam Thạch giới tu sĩ ánh mắt, hắn không có xem tại trong mắt, cũng sẽ không biết để ở trong lòng. Y Lâu Tư Nguyệt mặc dù dẫn đường đi trước, nhưng thần niệm nhưng vẫn chú ý chứ Tiêu Thần biến hóa. Gặp hắn đoạn đường mà đến không kiêu không táo, bình yên tự nhiên. Trong lòng cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Có chút nhận rồi Đông Phong Như Phá đại nhân đối hắn đánh giá. Tiêu Thần đạo hữu. Đờ, ải nhân liền ở trong điện. Xin mời, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Đi theo người này phía sau. Ngẩng đầu như điện, Tam Thạch giới cường giả hội tụ một đường. Tất cả đều là khúc cổ cảnh trở lên cường giả. Điện trên hàng đầu đúng là kia Đông Phong Như Phá. Giờ phút này khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Dù chưa nửa điểm khí tức tán phát ra, nhưng thuộc về chí cổ tu sĩ uy áp vẫn còn mơ hồ tràn ngập. Kẻ khác không ngờ trong lòng kính sợ. Y Lâu Tư Nguyệt cung thi lễ. Thúc thủ đứng ở một bên. Tiêu Thần tiến lên, chắp tay thi lễ. Vãn bối Tiêu Thần, gặp qua Đông Phong Như Phá đại nhân. Thần thái bình tĩnh, sắc mặt bình yên. Ngôn hành cử chỉ lộ ra ứng với có kính sợ, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi lấy lòng. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đúng là như thế. Đông Phong Như Phá ánh mắt như điện, giờ phút này thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc qua. Đột nhiên diêu thủ mà cười. Lão phu tự nhận cũng là thế gian ít có tu đạo tư chất tuyệt đỉnh người. Nếu không cũng sẽ không có hôm nay chi thành tựu. Nhưng cùng Tiêu Thần tiểu hữu so sánh với, nhưng là kém nhiều lắm. Này lão quái thoáng dừng lại, nghiêm nghị mở miệng. Cổ cực ngũ khúc, lấy Tiêu Thần tiểu hữu át chủ bài. Toàn lực bộc phát, sợ rằng cổ cực thất khúc tu sĩ cũng có thể qua mấy chiêu toàn thân trở ra. Không ngừng ngắn ngủn hơn 300 năm, tiểu hữu tiến bộ độ, cho là thật làm cho người ta sợ hãi nghe nói. Mặc dù không dám nói sau khi không có người tới, nhưng theo lão phu biết, Chiến Thần cung đứng lặng im thiên địa ức vạn tuế nguyệt. Không một người có thể cùng tiểu hữu đánh đồng. Đông Phong Như Phá nói năng có khí phách. Toàn bộ cung điện trong vòng trong nháy mắt chớ có lên tiếng. Tái không có nửa điểm tiếng động truyền ra. Chư tam thạch giới cường giả ánh mắt tề tụ mà đến. Đồng tử co rút lại. Trong mắt có không cách nào che lấp khiếp sợ ý cổ cực ngũ khúc. Hắn cư nhiên đạt tới rồi cổ cực ngũ khúc. Vừa vào cổ cảnh, cất bước khó khăn. Đi trước nửa điểm đều phải cần cù tích lũy. Mới có thể nước chảy thành sông làm ra đột phá. Mỗi một bước đều cần có hao phí đại lượng thời gian. Đặt chân khúc cổ, cùng cấp vu nửa bước xuất ra cổ cảnh cực hạn lực lượng. Thế gian bản cũng chỉ có hoang cổ, thái cổ, tổ cổ ba cảnh. Cổ cực đã đại biểu cho cổ cảnh cực hạn cấp độ lực lượng. Mà khúc cổ cảnh bất quá là thời gian dài lý do tu sĩ tự hành mệnh danh một cái cảnh giới. Có lẽ có thể xưng là ngụy nửa bước phá diệt. Sở dĩ xưng là ngụy nửa bước phá diệt, là vì khúc cổ tu sĩ mặc dù có được rồi ra cổ cảnh cực hạn lực lượng. Nhưng khoảng cách phá diệt cấp độ uy năng thượng có thiên xoa địa biệt. Chỉ có chí cổ cửu khúc, lại vừa bị xưng là thật sự nửa bước phá diệt đại năng giả. Loại này cấp độ lực lượng thăng cấp, so với cổ cảnh muốn khó khăn ra hơn 100 thậm chí trên gấp trăm lần. Hôm nay có thể đứng ở trong điện tam thạch giới cường giả. Tất cả đều khúc cổ cảnh trở lên tu sĩ. Người nào không phải đã trải qua mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm khổ cực tu luyện. Mới vừa rồi có thể từng bước một hành đến nay nhật. Cần cù cẩn thận không dám có nửa điểm khinh thường. Nhưng hôm nay bọn họ hơn 10 vạn năm khổ tu chi công. Cư nhiên được người tại ngắn ngủn hơn 300 năm vượt qua. Nếu không có là Đông Phong Như Phá đại nhân mở miệng. Đánh chết bọn họ cũng không biết tin tưởng như vậy lời nói vô căn cứ. Nhưng đại nhân nếu mở miệng rồi, thì cho thấy việc này là thật. Tam thạch giới chư cường giả ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Nghĩ đến hắn luôn luôn vượt cấp khiêu chiến khủng bố lực lượng. Trong lòng cuối cùng một tia khinh thị rốt cục buông. Còn thừa chỉ có kiêng kỵ cùng. Kính sợ, không sai, đúng là kính sợ. Loại này khủng bố tăng lên độ. Sao mà khủng bố, có thể nào bất kính úy? Sao dám bất kính úy? Đại nhân nói chính là thật sự. Này tiêu thần trên người nhất định ẩn tàng rồi khác bí mật. Nếu không hắn tuyệt đối không cách nào có được như thế khủng bố phát triển độ. 300 năm cổ cực ngũ khúc, nếu là cho hắn 3000 năm, này thế gian ai còn có thể đè hắn nửa điểm. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, lấy Đông Phong Như Phá chí cổ cửu khúc cảnh giới. Song phương thực lực chênh lệch cách xa, có thể khám phá hắn tu vi chẳng có gì lạ. Đông Phong Như Phá đại nhân quá khen, tiêu thần chỉ là có một chút cơ duyên mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Vẫn chưa phủ nhận, đó là cam chịu, chưa từng có nhiều dây dưa. Hời hợt rời đi rồi đề tài. Đông Phong Như Phá ánh mắt nhìn về phía tiêu thần. Gặp hắn sắc mặt bình tĩnh. Không có chút vẻ lo lắng. Âm thầm thở dài một tiếng người này qua người phi thường. Trong lòng thưởng thức ý gì. Nhưng sát khí cũng tùy theo tăng trưởng. Như thế hậu bối. Không phải tam thạch giới xuất thân. Tự nhiên nên chết đi. Thu thập rồi một phen tâm tử. Này lão quái thoáng trầm ngâm. Nói. Tiêu thần tiểu hữu, lão phu hôm nay yêu ngươi đến đây. Hành động chuyện gì có lẽ ngươi đã có điều phỏng đoán. Lão phu liền không tái đâu vòng tròn lãng phí ngươi ta thời gian. Không biết huyết ngục tộc làm thế này. Tiểu hữu muốn phải như thế nào ứng đối. Tiêu thần thoáng cúi đầu. Thật không ngờ Đông Phong Như Phá đúng là như thế trực tiếp. Nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước. Nhẹ nhẹ mở miệng. Vãn bối tự biết lực lượng mỏng yếu, không thể địch huyết ngục tộc vây sát, tự nhiên không biết bước vào hoang ngoại tự rước tử lộ còn như lần này cửu oán. Chỉ có thể ngày sau sẽ đi tính rõ rồi. Đông Phong Như Phá thân thể nghiêng về trước, nếu lão phu nguyện ý ra tay, trợ giúp tiểu hữu cứu bằng hữu, không biết tiểu hữu nghĩ như thế nào. Tiêu thần nâng thù. Không biết đại nhân cần phải như thế nào giao dịch. vô tận hải trong, tiêu thần tiểu hữu từng gặp phải ta tam thạch giới năm tên không được khí hậu tiểu bối tu sĩ. Trong lúc còn xảy ra một ít tranh chấp, việc này đã qua đi, lão phu tự nhiên không biết hỏi tới. Chỉ là ngày đó này năm tên tiểu bối trên người mang theo rồi nhất kiện bảo vật. Đối lão phu có chút tác dụng, chỉ cần tiêu thần tiểu hữu đồng ý đem vật ấy cùng ta. Lão phu liền bồi tiểu hữu xông một lần hoang ngoại Vân Vụ Sơn. Không biết tiểu hữu ý hạ như thế nào. Đông Phong Như Phá chưa làm che ngăn đón. Nói thẳng minh bảo vật đối hắn hữu dụng. Lấy tiêu thần tâm tư không khó đoán được điểm ấy. Nếu như thế tự nhiên không bằng hắn nói thẳng đi ra có vẻ có thành ý. Tiêu thần nhíu mày. Trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Nhưng lại thật không ngờ việc này. Này một tia kinh ngạc chợt lóe mà qua. Nhưng vẫn chưa tránh được Đông Phong Như Phá đôi mắt. Này lão quái vi ngốc. Lập tức lắc đầu cười khổ. Như thế nào? Chẳng lẽ tiêu thần đạo hữu còn không có đem cái kia bảo vật nhận được vào tay? Tiêu thần gật đầu. Thản nhiên nói. Ngày đó ta quả thật đem một quả chữ vật giới thu tẩu. Nhưng theo sau sự vật rất nhiều. Cũng đã đem hắn vứt chư sau đầu. Nếu không có đại nhân nhắc nhở. Bản thân ta là suýt nữa đem đã quên. Ngôn điều này chỗ. Hắn thoáng dừng lại, không biết đại nhân nói chính là như thế nào bảo vật. Có không kể lại rõ chi tiết báo cho. Tiêu thần cũng tốt siêu tầm một phen. Vật ấy có hay không tại trong tay ta. Đó là nhất kiện toàn thân xanh thẳm. Kích thước cỡ cánh tay trẻ con lục lăng tinh trụ. Đáy tinh tế đỉnh thô. Lấy cầm trong tay chi. Hội tản mát ra giống như sóng nước một loại vầng sáng. Tiểu hữu tự mình có thể đi chỗ đó chữ vật giới trong tìm kiếm. Phải làm liền ở trong đó. Tiêu thần phân ra một tia thần thức. Lộ ra chữ vật giới trong. Nhìn như bình tĩnh. Nhưng lại đang âm thầm quan sát đến trong điện tam thạch giới tu sĩ phản ứng. Mặc dù Đông Phong Như Phá này lão quái che giấu vô cùng tốt không có lộ ra sơ hở. Nhưng điện hạ tu sĩ khác hiển nhiên không có hắn này phần trầm ổn tâm cảnh tu vi. Mặc dù kiệt lực áp chế, nhưng trong mắt một tia cấp bách nhưng là rõ ràng vô cùng. Tiêu thần trong lòng vừa động, không chứ dấu vết thu hồi chú ý, trong lòng đã có mặt mày. Xem ra kia chữ vật giới trong lục lăng tinh trụ cũng không giống như Đông Phong Như Phá này lão quái nói như vậy đơn giản. Cận là có chút tác dụng mà thôi. Vật ấy cực kỳ chân quý. Thậm chí có hắn đoán trước không tới công hiệu. Nếu như thế mà nói. Này bút giao dịch xem ra còn có thể hảo hảo nói chuyện. Thần thức tại chữ vật giới trong đảo qua. Trực tiếp tìm được ngày đó vứt nhập kia miếng chữ vật giới. Không nghĩ hắn trên đúng là bày ra rất mạnh nguyên thần phong trấn. Bất quá lấy tiêu thần hôm nay tu vi. Đem phá vỡ không khó. Nguyên thần dò xét nhập. Chứng kiến đều là một ít tỏa vỡ hỗn tạp vật. Linh thạch bảo vật lơ lỏng bình thường. Đã có một phương thanh đồng trường hộp hấp dẫn rồi tiêu thần chú ý. Ý niệm khẽ nhúc nhích đem mở ra. Kia lục lăng tinh trụ quả nhiên an tĩnh nằm ở trong đó. Tự hành tản ra nhẹ nhẹ u lam quang đầm. Giống đáy biển lam bảo thạch. Xinh đẹp vô cùng. Tiêu thần vẫn chưa sốt ruột đem lấy ra. Thần thức tinh tế đảo qua xác định không có nhận chủ dấu hiệu. Lúc này mới ý niệm khẽ nhúc nhích. Linh quang lóe ra trong. Thâm lam lục lăng tinh trụ trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tay. Không biết Đông Phong Như Phá đại nhân nói nhưng là vật ấy. Đông Phong Như Phá ánh mắt rơi vào vật ấy trên. Mặc dù hắn che giấu vô cùng tốt. Đã có một tia cực nóng trong nháy mắt xẹt qua. Không sai. Đúng là cái này bảo vật. Chỉ cần tiêu thần đạo hữu cùng ta ký kết đạo tràng khế ước. Lão phu có thể ra tay từ áo cổ đa trong tay cứu người. Thù lao chính là này lục lăng tinh trụ. Tiêu thần ánh mắt chớp nhanh. Nhẹ nhẹ mở miệng. Tiêu thần tu vi thấp. Tại đại nhân trước mặt không có nửa điểm trở tay lực. Nếu là cùng ngài đặt chân hoang ngoại, ngài chỉ cần động động thủ chỉ, Vãn bối đã đem chết không có chỗ chôn cũng không phải vãn bối không thể tin đại nhân bảo đảm, mà là nó quả thật không có quá lớn tin phục lực. Đông Phong Như Phá cười ha ha. Tiêu Thần tiểu hữu nói cực kỳ. Kia lão phu liền tại khế ước trong gia nhập nội dung. Ở đây sự tình đã không có kết trước. Ta tam thạch giới tu sĩ bất cứ gì một người cũng không thể đối với ngươi ra tay. Nếu không đi ngược lại khế ước, nguyện thừa nhận chiến thần cung cắn trả hình phạt. Cắn trả hình phạt, chính là, chiến thần cung đối vi phạm khế ước nặng nhất trừng phạt. Một khi phủ xuống, mặc dù lấy chí cổ cửu khúc tu vi cũng không có cách ngăn cản. Nhẹ thì bị thương nặng tu vi rơi xuống. Nặng thì thậm chí sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Khủng bố vô cùng, lấy này thề. Nhưng thật ra rất có thành ý rồi. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ. Đa tạ đại nhân khoan hậu. Vãn bối vì tự bảo vệ mình cũng là bất đắc dĩ. Còn xin mời đại nhân lượng giải nhưng cầm trong tay vật ấy. Vãn bối phát hiện này tinh trụ tựa hồ cũng không tính cứng rắn. Lấy khúc cổ tu vi thoáng dùng sức liền có thể đem bóp nát. Như thế bản thân ta là cần phải cẩn thận một ít mới là. Để tránh không cẩn thận chơi đùa phá hư, phá hủy Đông Phong Như Phá đại nhân bảo vật việc này vì vậy nói xác định. Còn xin mời đại nhân ký kết khế ước. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thần đỉnh đầu xuất hiện một phương truyền lượt hư ảnh. Chậm chạp xoay tròn, Đông Phong Như Phá cười gật đầu. Thần thức dò xét nhập, xác định không có nói năng bẫy dập. Lúc này mới dấu ấn hạ tự thân nguyên thần khí tức. Khế ước hoàn thành, Tiêu Thần trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Chắp tay mở miệng, nếu như thế, còn xin mời đại nhân làm chút chuẩn bị. Điều động tộc đàn cường giả đồng phó hoang ngoại, cùng huyết ngục tộc tranh đấu. Tự nhiên muốn nhiều vài phần cẩn thận mới là vãn bối cũng cần có đi hơi sự tình chuẩn bị. Ngày mai buổi trưa truyền tống quảng trường hội hợp, không biết đại nhân ý hạ như thế nào. Hảo, liền như thế, vãn bối cáo từ, Tiêu Thần thi lễ, xoay người đi nhanh rời đi. Đông Phong Như Phá trên mặt ý cười tại Tiêu Thần sau khi rời đi từng giọt biến mất. Cuối cùng trở nên âm trầm như nước, trong mắt hàn quang liên hiện. Các ngươi thấy được sao? Người này không chỉ có phát triển độ kinh người, này phần tâm cảnh tu vi cũng tuyệt người phi thường có thể đụng. Ít nhất ta tam thạch giới hậu bối trong không một người có thể cùng chi đánh đồng lão phu trong tay có dị vực nô phó. Vốn muốn giải khai nguyên thần giam cầm. Mượn hắn tay giết chết Tiêu Thần. Tại không đi ngược lại khế ước hạ cướp đi tinh chủ. Phá hư áo cổ đa thôn tính người này tu vi thăng cấp địa bàn tính. Nhưng Tiêu Thần hiển nhiên có điều phát hiện. Sở dĩ mở miệng cảnh cáo lão phu. Chớ để vọng động. Nếu không hắn liền bị phá hủy tinh chủ, hắn đã nhận ra cái chìa khóa đối ta tam thạch giới trọng yếu. Người này, cực kỳ đáng sợ khôn ngoan. Nhưng càng là như thế, lão phu càng không để yên cho ngươi. Lần này tiến vào hoang ngoại, ta tất nhiên sẽ đem ngươi chém giết. Nếu không ngày sau nhất định thành họa lớn. Trong điện, tam thạch giới tu sĩ nhất tề cúi đầu. Lặng im không nói gì, cách chương.